Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ thật nhiều cho quán truyện. Và hơn thế nữa, Khủng Long Mẹ hiện tại đang thực hiện một bộ truyện mới cũng của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, một bộ truyện cực kỳ mới có tên là Tinh Môn. Đây cũng là một bộ truyện rất là hay với thể loại trinh thám, huyền huyễn, dị năng. Thì các bạn có thể sang bên kênh của Tiêu Giao Tử để có thể nghe bộ truyện này với giọng đọc của Khổng Long Mẹ nhé. Và nếu mà là khách hàng thân thiết của quán truyện đã nghe Vạn Tập Chi Kiếp đến tận tập hơn 400 này rồi thì chắc là không ai còn lạ gì ở bên kênh YouTube Tiêu Giao Tử nữa. Thì mọi người hãy ủng hộ bộ truyện Tinh Môn của Khổng Long Mẹ ở bên kênh bên đó nữa nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 428 có tựa đề Bòn rút lực lượng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Thiên địa của Tô Vũ vẫn đang tồn tại ở bên rìa hỗn độn. Ai cũng có thể nhìn thấy giữa quỷ khư chi địa và hỗn độn xuất hiện một tầng thiên địa nhỏ nhỏ. So với lúc mới vừa khai đạo thì nó đã lớn hơn một chút, nhưng có vẻ nó còn chẳng lớn bằng một tòa hành cung. Giờ phút này, có người đang ở đây để cảm ngộ ngụy đạo. Cần cờ đời này là nhân trụ ấn đang huyền phù trong không trung. Tô Vũ không nhiều lời, hắn duỗi tay. Nhân trụ ấn tự động khai mở, bên trong lộ ra bóng dáng làm thiên và ngàn vạn đạo phần thân mơ hồ. Tổ Vũ ném xuống một thứ, nó nhanh chóng bao phủ nhân trụ ấn. Đó chính là vạn thần văn mà Văn Vương lưu lại. Trong nhân trụ ấn, làm thiên đột nhiên mở mắt ra bắt lấy vầng sáng Tổ Vũ ném tới. Ý quan sát kỹ một phen, ánh mắt lóe sáng. Đây là vô số thần văn với các quy tắc đại đạo khác nhau. Không cần Tổ Vũ giải thích thì Ý đã hiểu. Ý nhìn về phía khu vực sâu thẳm trong nhân trụ ấn, nơi đó có ngàn vạn đại đạo đang kéo dài. Làm thiên thoáng trầm mặc. Thứ này cũng hữu dụng với Tổ Vũ, cả Y và hắn đều đi con đường vạn đạo quỷ tông. Y có thể sử dụng thì đương nhiên Tổ Vũ cũng có thể. Vạn thần văn. Làm thiên lẩm bẩm, tu luyện đại đạo kiêng kỵ việc thiếu nợ nhân tình, nhưng nhân tình của Tổ Vũ lại cho Y hết đợt này đến đợt khác. Rốt cuộc Y nên làm thế nào? Có dùng hay không? Vì giúp Tổ Vũ hợp đạo, đại đạo của Y mới bị thương không nhẹ, nhưng sau đó Y đã được tiến vào nhân trụ ấn để cảm ngộ lực lượng vạn đạo của Tổ Vũ. Hiện giờ không biết hắn lại lấy đầu ra vạn thần văn cho Y. Nếu Y dùng nó, chẳng những đại đạo của Y sẽ khôi phục thương thế, mà có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Y thở dài mang theo phiền muộn, có chút bất đắc dĩ và cũng có chút vui vẻ khó nói thành lời. Có lẽ đạo hữu chân chính là phải hỗ trợ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau bước trên đại đạo. Thôi, cần gì phải nghĩ quá nhiều. Làm thiên tươi cười sán lạn, giờ phút này Y có vẻ rất tiêu sái, mối liên hệ giữa Tổ Vũ và Y càng ngày càng nhiều. Nếu thế thì ta đành nhận vậy. Ngay sau đó, vạn thần văn bay lên, trước mặt Y là căn cơ vạn đạo của Tổ Vũ. Làm thiên bỗng nhiên nở nụ cười lộ vẻ nghiền ngẫm. Người không trộm lực lượng vạn đạo thì ta trộm giúp người. Cái gọi là thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng, ta coi như trộm hộ đi. Rất nhanh, vạn thần văn đã huyền phù trước không trung. Mỗi thần văn đều bay về phía một người, đó đều là phần thân của Lam Thiên. Nhưng lúc này các phần thân đều lộ vẻ suy yếu. Các phần thân đó bỗng nhiên há mồm nuốt những thần văn vừa xuất hiện vào. Sau khi phần thân tiêu hóa xong lực lượng thần văn, chúng lập tức tìm kiếm đạo đối ứng trong vạn đạo của Tổ Vũ. Một lát sau, các phần thân đều liên kết với căn cơ của đại đạo đối ứng. Tất cả phần thân đều kết nối với một vị Lam Thiên thành niên. Sau đó, làm thiên thanh niên liền chấn động lực lượng đại đạo của chính mình. Chẳng nháy mắt, một cỗ lực lượng thời không trường hạ mỏng manh thẩm thấu đến thông qua liên kết giữa làm thiên và vạn đạo, dũng mãnh tràn vào trong thiên địa của Tổ Vũ. Đây cũng là một loại phương thức đánh cắp đại đạo, đánh cắp lực lượng trong thời không trường hạ, cũng có thể coi là một loại đại đạo dung hợp. Làm thiên vẫn chưa thoát khỏi thời không trường hạ, ý đảm nhiệm chức năng là con đường liên kết giữa đại đạo của Tổ Vũ và thời không trường hạ. Đạo của Tổ Vũ không giống Tử Linh đại đạo và Nhân Hoàn đại đạo. Lực lượng đại đạo của bọn họ đều trực tiếp nối với thời không Trường Hà, còn Tô Vũ thì không muốn liên kết trực tiếp, vậy thì Lam Thiên không ngại làm trạm trung truyền cho hắn. Nếu thời không Trường Hà xảy ra vấn đề gì thì y chỉ cần tách đại đạo của mình ra là được. Bây giờ trên người Lam Thiên bốc lên hai cỗ lực lượng, y như hóa thành hắc bạch nhân, một cỗ lực lượng đến từ Tô Vũ, một cỗ lực lượng khác đến từ thời không. Hai lực lượng đan xen dung hợp bên trong y, sau đó lực lượng sẽ đổ hết vào trong thiên địa của Tô Vũ. Ngàn vạn Lam Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời, đồng loạt nở nụ cười vô cùng sán lạn. Tù đạo không thẹn với lương tâm, ta không thẹn với bất cứ kẻ nào. Đương nhiên là y không xét đến đám ngốc nghếch như Vương Hổ, Diệt Tầm Vương, đó là do bọn họ tự tìm. Từ trước đến nay, Lam Thiên ta chưa từng lập chuyện có lỗi với bất cứ kẻ nào. Triều tịch thứ 10 này chúng ta nhất định có thể thắng. Trong hỗn độn, Tổ Vũ để lại vạn thần văn. Không lâu sau, khí tức bỗng nhiên nổi lên. Lực lượng vạn đạo đột nhiên được nạp thêm rất nhiều năng lượng. Không có lực lượng hỗn độn bạo động hay ân ký đắp thù của thời gian lực lượng. Tổ Vũ lập tức hiểu ra. Là Lam Thiên. Y đảm nhiệm nhiệm vụ tinh lọc giống như hắn trước đây. Hẳn lần này là lập lực lượng giữa thời không Trường Hà và đại đạo của hắn. Lực lượng vạn đạo của Tô Vũ đang dần dần tăng lên. Sự mạnh lên ấy không quá rõ ràng, nhưng lực lượng vạn đạo đang kéo dài ra. Lợi ích của việc này là hắn có thể kiên trì chiến đấu lâu hơn, khả năng khôi phục nhanh hơn. Lúc trước Tô Vũ cần chậm rãi thay đổi lực lượng hỗn độn, nhưng hiện tại Lam Thiên đã gánh lấy nhiệm vụ này. Y trực tiếp đánh cắp lực lượng từ trong thời không Trường Hà để trợ giúp Tô Vũ. Lợi ích của việc y làm chính là lực lượng đại đạo của Tô Vũ sẽ không bị thời không Trường Hà đồng hóa. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo. Hắn không ngăn cản Lam Thiên, y hành động như vậy vừa có lợi vừa có hại, chắc chắn y sẽ phải chịu thống khổ. Hai lực lượng đại đạo bất đồng xung kích trong thân thể y, chỉ cần một phương có dị động thì đều có khả năng dẫn tới đại đạo của Lam Thiên đứt đoạn, còn lợi ở chỗ là Lam Thiên có thể cảm ngộ hai loại lực lượng vạn đạo khác nhau. Hắn không nói gì cả, tới lúc này rồi thì nói cái gì, cũng đều có vẻ dối trá, mọi người tự hiểu rõ trong lòng là được. Tô Vũ quan sát thiên địa một lúc rồi nhìn về phía hai người Đại Tần Vương. Đại Tần Vương thấy Tô Vũ nhìn mình thì liền hiểu. Ông nói, bệ hạ, có thể bắt đầu rồi. Tô Vũ gật đầu, hắn quay sang nói với Kỳ Vương Phi. Kỳ Vương Phi, có kinh nghiệm dùng đạo, đây là lần đầu tiên ta tiến hành việc này. Nếu Kỳ Vương Phi cảm thấy có bước nào không ổn thì xin hãy nói thẳng để tránh xuất hiện sai lầm. Hiện giờ Kỳ Vương Phi đã không còn là trạng thái xương khô nữa, diện mạo bà ung dung hòa quý, nhìn qua liền cảm thấy bà có thân phận tôn quý, còn mơ hồ có chút uy nghiêm. Nhưng khi Tô Vũ quay qua nhìn bà liền nhanh chóng thủ liễm tất cả, sắc mặt trịnh trọng gật đầu nói. Vũ Hoàng yên tâm, nếu cần thì Kỳ Dung sẽ xuất lực. Làm phiền rồi. Tô Vũ khách khí đáp một câu. Ngay sau đó hải vị cơn giả bay vào trong tân thiên địa, lực lượng đại đạo lập tức hiện ra. Lực lượng đào thường chấn động một phương thiên địa nho nhỏ kia. Trời không trung một đào một thương hiện lên. Đây là thiên địa của Tô Vũ nên hắn có thể khiến lực lượng đại đạo lộ diện. Trước mặt mọi người hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một đào đạo và một thường đạo. Hải vị hãy cầm lấy đào thường. Hải vị cơn giả nhanh chóng bay lên. Đại hạ vương nắm lấy đào. Đại tần vương siết chặt thương trong tay. Nạp đào thương vào cơ thể. Tô Vũ quát khẽ. Hai người không chút do dự nhanh chóng nạp đào thương vào trong. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, trong cơ thể bọn họ hiện ra hư ảnh của binh khí. Lực lượng đến từ đại đạo bất đồng xuất hiện trước xung đột. Kỳ Vương Phi nhíu mày nói, hóa đại đạo bản thân thành lực lượng đại đạo thường. Dùng hợp đại đạo và đạo của Vũ Hoàng, đạo của Vũ Hoàng sẽ cất chứa hai vị. Hai vị cần trấn áp lực lượng bạo động khi thời gian đạo phản kháng, tìm kiếm điểm dùng hợp phù hợp để tiến hành dùng hợp những điểm bất đồng mà không sinh ra bài xích. Hai vị cường giả liếc nhau. Đại hạ vương hào hứng. Lão Tần, để xem ai trong hai ta có thể trấn áp được lực lượng bạo động này trước. Dứt lời, hải thanh trường đao hiện lên trong thân thể ông. Dung! Đại hạ vương khẽ quát một tiếng. Hải thanh trường đao nhanh chóng va chạm dung hợp, nhưng mà lực bài xích vẫn còn. Đại hạ vương cưỡng ép dung hợp một lát nhưng vẫn không được. Ông khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, ông cười than một tiếng. Quá phiền toái. Bỗng nhiên hai thanh đao va chạm lẫn nhau. Bệ hạ, hãy tăng lực lượng đao đạo của người, cứ mạnh mẽ cắn nuốt là được. Oanh! Hai thanh đao va chạm, giờ phút này không có ai thấy được thời không Trường Hà của vạn giới đang thoáng rung chuyển. Trong thời không Trường Hà, đao đạo mà đại hạ vương mới dùng lúc trước bắt đầu chấn động. Tiếp theo, từng luồng lực lượng quy tắc thẩm thấu vào trong hư không, biến mất vô thành vô tức giống như bị thứ gì đó cắn nuốt. Bên này Đại Hạ Vương vừa mới tiến hành cắn nuốt, bên kia Đại Tần Vương cũng bắt đầu thực hiện. Thường đạo của Đại Tần Vương cũng cấp tốc tiết lực lượng quy tắc ra ngoài, lực lượng một đi không trở lại. Trong thời không trường hà, từ dòng chậm trong dòng chảy vạn đạo tuôn ra một cỗ lực lượng đào thương dùng nhập vào hai đại đạo để bù lại lực lượng mất đi. Thượng du thời không trường hà, lần này hư ảnh không có cảm giác gì nhưng có người lại cảm ứng được. Một vị cường giả lộ vẻ kinh ngạc nói, lực lượng đào đạo của ta vừa tiết ra ngoài. Tiết ra ngoài mà thôi, có gì không bình thường sao? Có người không cho là đúng, chuyện bình thường thế này mà cũng phải kinh ngạc. Người vừa nói chuyện kia buồn bực phản bác, nếu là tiêu hao bình thường thì ta đương nhiên sẽ không nói ra. Vấn đề là ta vừa có cảm giác có người mới dung nhập vào đạo của ta, ngay sau đó đã bắt đầu rút một lượng lớn đại đạo. Mấu chốt ở chỗ rút hết rồi thì số lực lượng đó cũng tản biến, không hồi về nữa. Sao thế? Chết rồi à? Chắc không đâu. Ai biết được, nếu ngã xuống thì lực lượng sẽ tiêu tán sao? Trong tình huống bình thường thì là không, dù lực lượng đại đạo bị phá tan thì cũng sẽ hồi về. Nhưng lần này lực lượng đào đạo của y lại mất hút. Phía sau, hư ảnh lâm vào trầm tư. Lực lượng đào đạo xói mòn chứng tỏ điều gì? Mới vừa dung nhập đại đạo, sau đó lực lượng đào đạo liền xói mòn. Vậy rõ ràng là lực lượng đã bị người ta rút ra. Vấn đề là đối phương rút đi đâu? Trừ đào đạo ra thì đại đạo khác không thể dung hợp lực lượng đại đạo này. Trừ khi có một cường giả đào đạo khác muốn rút lực lượng. Có người muốn hợp dòng đào đạo sao? Đại đạo có thể tương dung. Lực lượng đại đạo cùng loại có thể dung hợp với nhau. Nghĩ vậy hư ảnh nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là một vị thiên tài có thiên phú dùng đao dị bẩm đang rút ra lực lượng đào đạo của người? Có khả năng đối phương đang đi đào đạo khác, hiện tại dung nhập vào đào đạo này chỉ để rút lực lượng. Nhưng chỉ có chủ nhân quỷ tắc thì mới có thể làm vậy. Còn phải hiểu rõ về đại đạo thì mới có thể rút ra lực lượng đại đạo. Mọi người đều nghi hoặc. Gần đây vạn giới có rất nhiều động tĩnh. Hư ảnh ngẫm nghĩ rồi lại nói, ê rằng gần đây vạn giới đã xảy ra biến cố, có lẽ việc chúng ta sắp trở về đã khiến vạn giới có phản ứng. Nhiều năm qua đều không có động tĩnh lớn gì, vậy mà gần đây động tĩnh lớn lại liên tiếp xảy ra. Có người trêu chọc, bệ hạ, có phải võ hoàng sống lại sau đó hắn chạy tới rút lực lượng đào đạo hay không? Hư ảnh im lặng, cút, đừng bàn đến võ hoàng nữa được không? Những người khác bật cười, sau đó lại hỏi, có người hỏi, bệ hạ, chân thân của ngài có thể khôi phục không? Có vẻ không lâu nữa chúng ta sẽ bắt kịp tốc độ dòng chảy của vạn giới. Năm xưa nhân hoàng bệ hạ mang theo bọn họ đi ngược dòng thời không trường hà, chặn lại cường giả vạn giới ở đây để nhân tộc tương lai không bị quấy nhiễu. Nhiều năm qua cường giả vạn tộc liên tiếp phản kích, tuy chưa thể phá vỡ vòng vây nhưng cũng khiến nhân hoàng bị thương nặng. Hơn nữa dòng chảy tự nhiên của thời không trường hà cũng đưa bọn họ càng ngày càng tiếp cận vạn giới. Bất quá chân thần nhân hoàn đã nhiều năm không xuất hiện, rốt cuộc thường thế ra sao thì nhân tộc không biết, vạn tộc cũng không rõ. Hư ảnh trấn an, trước khi trở về vạn giới thì tự nhiên sẽ khôi phục. Không sao. Mọi người không nói gì nữa. Hồi lâu sau lại có một người lên tiếng, lực lượng thường đạo của ta cũng bị rút ra một ít. Là võ hoàng thật à? Không thể sao trùng hợp như thế được. Mới vừa rút lực lượng đào đạo của chiến vườn xong, lại rút lực lượng thường đạo của ta. Mọi người nghi hoặc, việc này chỉ có chủ nhân quỷ tắc mới có thể làm. Hư ảnh lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, y mới mở miệng, đồng thời rút ra ư? Đúng vậy. Hư ảnh tự hỏi một phen, chẳng lẽ là trần đạo dùng ngụy đạo? Cái gì? Hư ảnh không chắc chắn lắm. Tình huống cụ thể thế nào thì y đã có rất nhiều suy đoán nhưng không thể khẳng định, trừ khi hiện giờ y có thể nhìn thấy tận mắt. Chẳng lẽ lần trước phỏng đoán có người khai thiên là sự thật? Không thể nào. Hư ảnh trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc này có người bỗng nói, bệ hạ, mấy năm nay lực lượng thần thể của chúng ta đều giảm sút, có phải nhân tộc có một vị cường giả thần thể đạo đang ngầm chiếm lực lượng đại đạo hay không? Chuyện này kéo dài đã lâu nhưng gần đây có vẻ càng nhanh hơn. Thần thể đạo? Hư ảnh lại nhíu mày. Chuyện ngầm chiếm thần thể đạo đã bắt đầu từ rất lâu trước đây rồi. Lúc trước khi các người báo cáo, ta đã từng đoán là có một vị cường giả thần thể đạo cực mạnh đang hấp thụ khuếch trường lực khống chế của mình với thần thể đạo. Nhưng nhiều năm trước đã ngừng lại, hiện tại lại bắt đầu rồi sao? Đúng. Có cường giả thần thể đạo lên tiếng. Vừa mới bắt đầu lại thôi, trước đó cũng có như tốc độ không nhanh. Ta cảm thấy là tu luyện dùng đạo bình thường. Tuy nhiên gần đây, tốc độ lại nhanh hơn hẳn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta đều sẽ bị suy yếu. Sắc mặt hư ảnh khẽ biến, những người khác cũng nhíu mày. Là nhân tộc đúng không? Có thể là vị cường giả nhân tộc nhiều năm trước. Có lẽ hắn đã từng chậm lại tốc độ khuếch trường, gần đây mới lần nữa tiến hành giả tốc. Bệ hạ, nhân tộc biết chúng ta sắp trở về nên đang cường hóa chính mình để chém giết cùng vạn tộc sao? Hư ảnh trầm mặc một hồi mới mở miệng. Có lẽ vậy. Bình vương, các người cứ theo dõi thêm. Thân thể đạo không phải là duy nhất. Nhiều năm qua mọi người đã cảm ngộ ra những đạo khác. Nếu thật sự không ổn, chúng ta nên nghĩ thêm biện pháp dự phòng. Bệ hạ, ta chỉ lo vạn tộc nhận ra chúng ta suy yếu. Vốn tình thế đã không tốt. Nếu chúng ta suy yếu thêm thì e rằng vạn tộc sẽ tiến công quy mô lớn. Ta sẽ nghĩ cách. Hư ảnh trấn an mọi người. Trong lòng thì thầm thở dài. Lực lượng thân thể đạo đang bị xâm chiếm. Chuyện này có nghĩa là đã xuất hiện một vị cường giả thân thể đạo cực mạnh đang ngầm chiếm toàn bộ lực lượng đại đạo. Thậm chí muốn khống chế toàn bộ thân thể đạo. Hành động này là tốt hay xấu? Ít nhất ở tình thế hiện tại thì không tốt với bọn họ. Vài vị nhân vương thân thể đạo đang suy yếu, dù vẫn còn chiến lực chủ nhân quy tắc, nhưng nếu bị hấp thu thêm nhiều lực lượng hơn thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc vạn giới đã xảy ra chuyện gì? Nhiều năm qua hiếm khi có biến cố lớn, sao bây giờ lại xảy ra vấn đề liên miên không dứt? Cùng lúc đó, trong khu vực hỗn độn, hai vị cường giả nhanh chóng dung hợp lực lượng, rút ra rất nhiều lực lượng đào thương dung nhập vào đào thương đạo trong thiên địa của Tổ Vũ. Khí tức hai người không ngừng biến hóa. Một cây trường thương và một thanh trường đao càng lúc càng sán lạn. Trong số các lực lượng đại đạo, hai đại đạo này trở nên thô tráng một cách rõ ràng. Và thiền thánh đứng bên cạnh Tổ Vũ như một hồi, ông mở miệng nói. Dùng hợp khá thuận lợi, bệ hạ, bọn họ có thể tự cấp, tự túc hay không? Nói cách khác, nếu hai người này chiến đấu thì tốc độ bọn họ hấp thu lực lượng hỗn độn và thay đổi có so được với tốc độ bọn họ tiêu hao không? Nếu không thể thì sẽ thành hạ thấp khả năng kiên trì của Tổ Vũ. Tổ Vũ cảm ứng một lúc, khẽ gật đầu. Đại khái có thể duy trì cân bằng. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương không phải kẻ yếu. Giờ phút này đào thần đạo đang được cường hóa. Đào thần đạo hấp thu lực lượng có lẽ đủ cho bọn họ tự tiêu hao. Và thiên thánh nhẹ nhàng thở phào. Vậy là tốt rồi. Chỉ sợ hai người này hấp thụ quá nhiều lực lượng khiến Tổ Vũ suy yếu thì không tốt. Đại Tần Vương đột nhiên quát lên một tiếng. Trường thương càn quét, toàn bộ thiên địa đều rung động. Dường như ông đang hóa thân thành cây thương trong thiên địa này. Ông hét to. Lão chủ, vào đây chiến một trận. Đại chủ vương lộ vẻ mặt cầm nín. Tổ Vũ chỉ sợ đại sự không loạn, cố ý thúc giục. Đại chủ vương, cứ vào xem sao. Đại chủ vương đành phải nhận mệnh, không tình nguyện bay vào trong thiên địa nhỏ nhỏ kia. Mới vừa vào tới nơi, oanh! Đại Tần Vương cầm thương quét đến. Hiện tại ông gần như đã dung hợp toàn bộ thường đạo. Ở trong mảnh thiên địa này chỉ có duy nhất một thường đạo. Mà thiên địa này thuộc về Tổ Vũ, cũng thuộc về Đại Tần Vương. Sắc mặt Đại Chủ Vương khẽ biến, y vội đánh ra một trưởng, nhưng một trưởng của y lại không mạnh bằng khi ở nơi khác. Càng không cường đại như khi ở vạn giới. Trưởng của y bị Đại Tần Vương quét thương phá tan. Đại Chủ Vương liên tục lùi về phía sau. Y khẽ quát một tiếng, lực lượng nhẫn đạo bùng nổ, trong mắt Đại Tần Vương hiện lên vẻ chần chờ, nhưng nhanh chóng tiêu tán, thường khí trực tiếp phóng tới, oanh một tiếng, đại đạo của Đại Chủ Vương liền bị chấn động. Đại Chủ Vương nhíu mày, không tồi, có vẻ Đại Tần Vương áp chế được ý ở nơi đây. Đại Chủ Vương bất chợt bộc phát ra một cỗ khí tức cường hãn, nếu không thể nhịn được nữa vậy thì không cần nhịn. Y cấp tốc xuyên qua không gian vườn quanh Đại Tần Vương, tốc độ của y cực nhanh. Y không ngừng ra tay, Đại Tần Vương cũng múa thương hòng áp chế đối phương. Đại Chủ Vương dần dần bị ép lùi tới rìa thiên địa. Y càng đánh càng kinh hãi. Tại đây, gia hỏa này thật sự rất mạnh. Y dùng tốc độ cực nhanh bay quanh đối phương, thì triển hết các loại thủ đạo của mình. Đại Tần Vương càng đánh thì càng kinh hỉ. Tại đây, ông có thể áp chế được Đại Chủ Vương. Đại Tần Vương hăng hái xông lên. Có điều đang chiếm thế thượng phong được một lúc thì bỗng nhiên Đại Tần Vương thủ tay. Ông lùi lại khiến Đại Chủ Vương ngây người. Đại Tần Vương lộ về mặt khinh thường. Tới đây thôi, thắng người là được, ta không muốn bắt nạt kẻ yếu. Đại Chủ Vương âm thầm giơ ngón giữa. Tổ Vũ và những người đứng xem đều bật cười. Ý đồ của Đại Chủ Vương rất rõ ràng, y muốn dụ Đại Tần Vương ra khỏi khu vực thiên địa của Tổ Vũ. Kết quả Đại Tần Vương không lỗ mãng xông theo, mà là tìm cớ thủ tay, quyết đoán ngừng chiến ngay rìa thiên địa. Đại Chủ Vương cạn lời. Lúc này Đại Hạ Vương lại cười lớn hô. Lão chủ, tới chờ với ta đi. Đào đạo hiện lên dùng nhập vào trong cơ thể Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương trực tiếp cầm đào lao về phía đối thủ. Đại Chủ Vương dứt khoát lùi ra ngoài thiên địa. Đại Hạ Vương thấy thế thì chần chờ một chút. Ngay sau đó ông vẫn cầm đào lao ra theo. Vừa ra ngoài, Đại Hạ Vương lập tức cảm thấy không tốt. Ở trong tần thể địa, ông cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì. Nhưng vừa ra ngoài, ông liền cảm nhận được mình bị suy yếu hẳn một mảng. Cảm giác được tăng lực đã không còn. Oanh! Đại Châu Vương thì ngược lại. Rời khỏi đó khiến y không phải chịu cảm giác áp bách nữa. Y đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện thì đã đứng sau Đại Hạ Vương. Một khe hở không gian hiện lên trong tay y. Phụt một tiếng, quần áo Đại Hạ Vương bị cắt nát. Đại Hạ Vương xoay người chém xuống, Đại Châu Vương lại vô thành vô tức biến mất. Sắc mặt Đại Hạ Vương khẽ biến, ông vừa muốn rời đi thì phụt một tiếng, một thanh kiếm nhỏ chọc thủng bàn chân ông. Đại Hạ Vương khẽ quát, cầm đao chém ra thì Đại Châu Vương đã lần thứ ba vô tung vô ảnh. Trong chốc lát, Đại Hạ Vương đã bị đánh cho thương tích đầy mình. Đại Hạ Vương hậm hực nhanh chóng lùi vào trong thiên địa. Lúc này Đại Châu Vương mới tự tin hiện thân, mỉm cười nói, thiên hạ đệ nhất. Người và Tần Quảng ở trong giới vực của bệ hạ thì có chiến lực thiên vương, thậm chí còn được tăng lực. Địch nhân bị áp chế, nhưng ra khỏi giới vực thì cùng lắm chỉ có lực lượng hợp đạo nhị đẳng. Sao có thể địch nổi ta? Vậy mà hai kẻ này còn nghĩ mình là thiên vương chân chính. Cái đó không xa, Tổ Vũ lên tiếng. Ở trong tiểu thiên địa của ta thì hai vị đều là thiên vương chân chính. Nhưng ta đã nói rồi, sau khi rời khỏi đây thì sẽ bị yếu đi. Trừ khi hai vị bước vào thiên tôn cảnh. Hay thậm chí là chủ nhân quỷ tắc. Mọi người ngẩn ra. Tổ Vũ cười nói, làm sao? Chủ nhân quỷ tắc thì kỳ quái lắm à? Nhân hoàng phong tỏa một bộ phận thời gian đại đạo, nhưng đạo của ta không phụ thuộc vào nó. Không phải là không có khả năng trở thành chủ nhân quỷ tắc, nhưng đến lúc đó thì vẫn sẽ bị hạ cấp bậc, trừ khi ta có thể địch nổi thời gian đại đạo. Đại chủ vương cũng thấy kích động. Ý bệ hạ là dùng đạo của ngài thì có thể trở thành chủ nhân quỷ tắc. Vậy vì sao có không ít kẻ tù ngụy đạo của nhân hoàng bệ hạ mà vẫn không thể thăng cấp? Nhân hoàng tiền bối vẫn chưa tách khỏi Trường Hà. Tổ Vũ giải thích, lực lượng đầu nguồn thiên hà vẫn chưa tách ra, vậy nên thực lực ngụy đạo của nhân hoàng đạo không chênh lệch nhiều so với thực lực trần đạo. Bằng không thì trong tình huống bình thường, nhân hoàng đại đạo chưa mở rộng được bao nhiêu, chỉ mạnh hơn của ta một chút, thì sao có thể sánh với trần đạo? Đạo của ta sẽ yếu đi. Còn đạo của nhân hoàn thì dù không hạ đẳng cấp thì thực lực cũng sẽ không tương đương với trần đạo, ít nhất phải giảm đi nửa phần. Đại chủ vương kinh nghi. Ý bệ hạ là nhân hoàn đạo không bằng đạo của ngài. Tổ Vũ lắc đầu. Không phải, chỉ là nhân hoàn không muốn tách ra. Ngài ấy muốn mượn lực lượng thời không Trường Hà để hoàn thiện đại đạo. Nếu đã hoàn thiện rồi thì nhân hoàn tự nhiên sẽ tách thôi. Đạo của ta quá yếu cho nên chỉ cần thay đổi lực lượng hỗn độn là có thể miễn cưỡng duy trì. Nhân hoàn đạo thì khác. Nó quá mạnh, tốc độ thay đổi lại không nhanh như vậy. Kỳ thật thượng giới thiếu khuyết lực lượng hỗn độn, vậy nên mới dẫn tới việc nhân hoàng đạo tiêu hao quá lớn, thu không đủ chi, tiêu hao vượt xa tốc độ chuyển đổi. Thế nên nhân hoàng mới lựa chọn tạm giữ đó, chưa vội tách ra. Đại Hạ Vương hơi ủ rũ. Ý bệ hạ là chúng ta ở trong phương thiên địa này thì sẽ là cấp bậc thiên vương, nhưng đi ra ngoài thì chỉ là hợp đạo nhị đẳng. Đúng. Đại Hạ Vương uể oải. Vậy chúng ta có thể kéo theo thiên địa đi đánh nhau không? Hoặc là kéo địch nhân vào thế giới của bệ hạ? Bằng không thì đi đánh nhau sẽ chịu thiệt. Tổ Vũ đáp. Hiện tại thì chưa được. Trước mắt chỉ có thể di động trong hỗn độn. Nhưng nếu ra khỏi hỗn độn thì tử linh đại đạo hay thời gian đại đạo đều sẽ bài xích tần thiên địa của ta. Hỗn độn liên thông với nhau. Đặc biệt là từng có cường giả hỗn độn thượng giới đi tới nơi đây. Cho nên ngược lại, thiên địa của ta cũng có thể dịch chuyển đến hỗn độn sơn. Mọi người kinh ngạc. Vậy chẳng phải là chỉ cần Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương luôn ở trong thiên địa này, sau đó bọn họ có tới hỗn độn sơn thì vẫn có thể giao thủ cùng thiên vương chân chính hay sao? Vạn Thiên Thánh lập tức hỏi. Bệ hạ, có thể nhanh chóng mở rộng tần thiên địa không? Hiện tại nơi đây quá nhỏ. Có thể, nhưng ta cần hoàn thiện lực lượng đại đạo trước. Sau khi Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương dung nhập, mọi người đều thấy rõ ràng thiên địa đã khuếch trường ra một mảng cực lớn. Đào thường đạo cường hóa giúp đại đạo kéo dài, phạm vi bao trùm rộng lớn, địa bàn hỗn độn rõ ràng đang lui về phía sau. Thiên Diệt không hề do dự, lập tức nói. Bệ hạ, ta dung nhập đại bổng chi đạo vào đây thì có thể nhanh chóng trở thành thiên vương không? Tổ Vũ mỉm cười. Không chắc, người vẫn phải cảm ngộ đại đạo, chỉ là cảm ngộ thì sẽ đơn giản hơn, bởi vì ở đây chỉ có một đạo. Chẳng hạn như đại bổng đạo mà người nói thì đó không phải là cồn pháp chi đạo sao? Ở đây chỉ có một lực lượng đại đạo. Người hiểu được rõ ràng thì đừng nói là thành thiên vương, muốn thành chủ nhân quy tắc cũng được. Ta cũng sẽ chủ động mở đại đạo ra cho người đi vào cảm ngộ. Nhưng nếu người quá ngốc, trợ giúp người rồi mà người vẫn không thể hiểu được thì ta cũng không có biện pháp. Thế Diệt không cho là đúng. Ta ngu xuẩn lắm chắc. Hắn động tâm rồi. Nếu hắn dùng nhập đại đạo này rồi trở về trở thành thiên vương, dù thực tế sẽ hạ thấp một đẳng thì hắn vẫn sẽ là nhị đẳng. Huống chi phun thiên địa của Tô Vũ còn đang trên đà hoàn thiện, lĩnh ngộ đạo vào lúc này chắc chắn sẽ thu hoạch được rất lớn. Giai đoạn thiên địa sơ khai chính là lúc cảm ngộ đại đạo đơn giản nhất. Hơn nữa đạo nơi đây đã có một ưu điểm, chính là không có người khống chế, chỉ có một đại đạo duy nhất. Trừ Tô Vũ ra thì không có bất cứ kẻ nào nắm giữ đại đạo này, kể cả Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương cũng vậy. Hai người nắm giữ đào thường đạo, những người khác thì không thể lựa chọn đào thường được nữa. Thiên Diệt rất quyết đoán. Bệ hạ, ta muốn dùng đạo. Hắn cũng muốn dùng đạo. Tô Vũ nhìn hắn. Thiên Diệt vội nói, ta muốn dùng hợp đạo nơi này. Nếu bệ hạ trở thành cường giả chí tôn thì chúng ta cũng sẽ cùng thăng tiến. Nếu bệ hạ có năng lực tương đương thời không trường hà thì chúng ta sẽ trực tiếp trở thành cường giả chân chính, đúng không? Tô Vũ gật đầu. Thiệt Diệt đắc ý. Nói cách khác, đến lúc đó chúng ta đều có thể mượn cơ hội cường hóa đại đạo của bệ hạ để một bước lên trời. Chúng ta đều hiểu tu luyện đạo trong thời không trường hà quá khó khăn, cũng không biết đại đạo của chúng ta có chủ nhân quy tắc hay không, nhưng tại đây thì chúng ta là duy nhất. Hiện tại chỉ hạ thấp một bậc, dù trở thành chủ nhân quy tắc thì cũng chưa chắc đã địch nổi cái gọi là thiên tôn. Nhưng khi bệ hạ trở nên cường đại thì chúng ta sẽ là chủ nhân quy tắc chân chính, không phải sao? Tô Vũ nói, đúng vậy, nhưng ngươi phải hiểu rằng có lẽ sẽ phải mất rất lâu. Nếu ta không làm được thì có thể các người cảm thấy chính mình có thể có chiến lực thiên tôn, nhưng trên thực tế có lẽ còn không đấu nổi thiên vương. Vậy các người sẽ không thất vọng sao? Thiên Diệt nhế răng cười. Sao vậy được? Huống chi ta vốn nghĩ rằng mình còn chẳng có hy vọng lên đến thiên vương. Hiện tại thì có hy vọng rồi. Đây là lối tắt. Chúng ta dùng đạo thì cũng có thể chia sẻ thiên phú của bệ hạ. Đám trấn thủ như Tình Hồng cũng hùa vào. Bệ hạ, để chúng ta dùng nhập đi. Ánh mắt của mọi người đều sáng bừng. Đây thật sự là một cơ hội, cũng là một lần đánh cược lớn. Nếu bọn họ cược thắng, mọi người sẽ chiếm cứ một vị trí nhỏ trong tân thiên địa, chân chính đồng hành cùng Tô Vũ. Những người không tới thiên vương cảnh đều đang tự ngẫm. Người đã tới thiên vương cảnh rồi thì Tô Vũ hy vọng bọn họ tạm thời không dung nhập, nếu không chiến lược sẽ bị suy yếu. Rất ít người có đủ cảm ngộ để trở thành chủ nhân quy tắc. Tô Vũ nhìn quanh một vòng mỉm cười đáp. Được. Hắn không định từ chối. Nếu mọi người tin ta, nguyện ý dung nhập thì hãy dung nhập đi. Chúng ta bòn rút lực lượng của thời không trường hà, kéo chọc nó. Dứt lời hắn cười lớn, từng đại đạo hiện ra. Chư vị. Oanh... Hắn còn chưa nói xong, Thiên Diệt đã lao đến cướp đoạt côn bổng chỉ đạo. Tình Hồng hạ độc thủ trực tiếp đá bay Vân Tiêu, vẻ mặt áy náy nói. Vân Tiêu, chỉ có một cái kiếm đạo, người đi chậm rồi, để ta dùng trước vậy. Tổ Vũ trợn mắt há hốc mồm. Tình Hồng và Vân Tiêu đều tu kiếm đạo, nhưng sao gia hỏa này có thể tàn nhẫn như vậy? Vân Tiêu cũng sững sờ, ngay sau đó nàng giận dữ hét. Khốn kiếp! Người bắt nạt nữ nhân đấy phải không? Hiện nay... Bên này hai người bọn họ tranh đoạt kiếm đạo. Bên khác Đại Minh Vương mỉm cười bước tới. Ông vui vẻ nói, không ai đoạt trận pháp chỉ đạo với ta, ta đành làm thiên vương vậy. Vừa mới nói xong, chủ thiên đạo đã đột ngột hiện thân, cười tủm tỉm nhìn cha mình. Cha, cho ta đi, ta mới đến Vĩnh Hằng không lâu, ngài đã là hợp đạo nhị đẳng rồi thì còn dùng đạo làm gì nữa. Cha, ngài già rồi, cho người trẻ tuổi chút cơ hội đi. Đại Minh Vương há miệng thở dốc. Ông cả giận mắng. Người đừng chọn trận pháp đạo. Nhãi giành đầu toàn phần đấy à? Nhiều đại đạo như vậy sao người lại đoạt với cha người? Chủ thiên đạo thở dài. Cha, ta cũng chuyển trận pháp đạo mà. Đạo khác thì ta không am hiểu lắm. Đại Minh Vương muốn đánh chết nhãi con nhà mình. Tên khốn kiếp. Giờ khắc này rất nhiều người bay vào dùng đạo. Không cần Tổ Vũ nói nhiều. Từng luồng khí tức cường hãn bốc lên. Người người mau chóng lựa một đầu đại đạo phù hợp. Thiền địa của Tổ Vũ không ngừng khuếch trường. Tổ Vũ hạ xuống nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương tươi cười truyền âm. Bệ hạ, có vừa lòng không? Đây là kết quả ngươi muốn sao? Không phải. Đại Chu Vương đáp. Ta chỉ nói cho mọi người một cơ hội mà thôi. Nguy hiểm thường đi đôi với lợi ích. Bệ hạ, nếu không dám mạo hiểm thì sao chúng ta có thể cường đại? Ta hy vọng bệ hạ sẽ nói rằng không cần chờ nhân hoàng bệ hạ trở về, mà chúng ta sẽ chủ động đến cứu viện. Ta muốn nhìn thấy cảnh bệ hạ chủ động tấn công. Vậy mới là vũ hoàng của tộc chúng ta. Tổ Vũ mỉm cười. Đúng vậy, có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất. Phải chủ động xuất kích, như cái ngày ta nói muốn chủ động tấn công thượng giới. Ngày hôm nay rất nhiều cường giả đã dùng đạo trong thiên địa của Tổ Vũ, bòn rút lực lượng. của thời không trường hà. Hết phần 1.